Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 430, Tinh Tuyệt Cổ Thành. Cẩu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội cùng với đông đảo trong căn cứ hàng đầu nhân tài. Những người này đều là hoa hạ cao cấp sức chiến đấu người nối nghiệp. Nhưng là những người này tất cả đều bị sắp xếp ở hoa hạ đường biên giới trên. Cùng với các đại động thiên phúc địa bên trong. Đặc biệt Cẩu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội. Những người này tài nguyên. Hoa hạ vẫn là to lớn nghiêng. Đồng thời do Cẩu Khải Lai tự mình bồi dưỡng. Theo đạo lý tới nói. Do bọn họ đến dẫn dắt hoa hạ nhóm thứ ba thứ người nối nghiệp là phi thường thích hợp. Có thể vấn đề là bọn họ có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Bọn họ không thể đi ra. Cho nên nói, hoa hạ hiện tại không có hợp lệ lão sư. Vì lẽ đó tiền tới chọn đi. Cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Cẩu Khải Lai trên người. Ngoài ra, hoa hạ cao tầng quyết định Cẩu Khải Lai dẫn dắt hoa hạ nhóm thứ ba thứ người trẻ tuổi. Còn có một cái nguyên nhân. Đừng hòng mơ tới. Lúc đó Phùng Dũng bọn họ tư chất coi như không tệ. Hơn nữa, khá là phục tùng mệnh lệnh. Đều còn từng thấy máu tươi. Liền mấy người bọn hắn ta mang ra đến cái kia đều là phí hết tâm huyết. Hiện tại ngươi để ta mang một đám chưa từng thấy huyết em bé. Thôi bá bá, trời đã sáng. Ngươi sao vậy còn đang nằm mộng giữa ban ngày đây? Nói Cẩu Khải Lai liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng là Thôi Phúc Sinh chặt chẽ kéo hắn quần áo không cho hắn đi. Khải Lai ngươi nghe ta nói. Cho ngươi đi mang người trẻ tuổi còn có một cái nguyên nhân. Những người thượng cổ tông môn ra hỏa quá tinh minh rồi. Luôn chiếm chúng ta tiện nghi. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai bước chân chậm lại. Hả, chiếm các ngươi tiện nghi. Thôi bá bá, ta không nghe lầm chứ. Liền coi như bọn họ năng lực học tập không yếu. Nhưng là luận kinh tế chiến. Bọn họ e sợ còn có cái một lượng trăm năm muốn học đi. Hiện nay hoa hạ chiếm cứ địa lợi. Thiên thời các chiếm một nửa. Các ngươi sẽ không còn làm không hơn người ta chứ. Thôi Phúc Sinh mặt già đỏ ửng. Bất đắc dĩ nói rằng không sai. Hiện tại hai bên thiên thời là một nửa mờ. Địa lợi ở hoa hạ bên này. Nhưng là nhân hòa ở tại bọn hắn bên kia nha. Mỗi lần thăm dò di tích thu được đồ vật mọi người đều là theo. Ấn tỷ lệ phân phối. Tuy rằng chúng ta hoa hạ trước tiên chọn, nhưng là chúng ta ánh mắt không người khác hay lắm. Luôn có một ít thứ tốt bị bọn họ lượm đi. Toàn bộ hoa hạ, nếu như luận kiến thức e sợ không ai có thể so với được với ngươi. Dù sao trên người ngươi có hệ thống. Lần này Cẩu Khải Lai cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hoa hạ tại sao như thế sốt ruột đem mình tìm ra? Hóa ra là bệnh mắt đỏ phạm vào nha. Đây là hoa hạ bệnh cũ. Nhìn thấy người khác có thứ tốt cái kia đều muốn. Cẩu Khải Lai cũng là có tật xấu này. Không phải vậy hắn sao vậy gặp núp ở tu tiên trong học viện. Đào móc những người thượng cổ tông môn để lại bảo vật cùng công pháp đây. Cái kia hoa hạ hiện tại thật sự có như thế thảm. Thôi Phúc Sinh điên cuồng gật đầu. Thật sự, rất thảm. Binh khí món đồ này còn nói được. Đặc biệt những người công pháp. Đan dược cùng thảo dược. Chúng ta căn bản liền không quen biết. Bị bọn họ kiếm đi thật nhiều. Mang một vùng người mới cũng không phải là không thể. Các ngươi chuẩn bị bao nhiêu người? 100 cái. Cẩu Khải Lai, không đi. Ta hoa hạ đất rộng của nhiều. Để bọn họ kiếm một điểm không cái gì quan hệ. Ngươi đừng đi nha. Nhân số phương diện dễ thương lượng. 80 cái ra sao? Không có cửa đâu. Còn 80 cái. Ngươi muốn mệt chết ta nhỉ? Vậy ngươi có thể mang bao nhiêu người? Ngươi đúng là nói số lượng nha. 3 cái. Đệ 40 cái. 5 cái. 20 cái. Thông cảm một hồi hoa hạ gian nan đi. Nhiều nhất 10 cái. Đây là ta điểm mấu chốt. Nhiều hơn nữa ngươi liền mời Cao Minh khác đi. Cuối cùng, Thôi Phúc Sinh vô cùng không tình nguyện đồng ý số người này. Nói đi, gần nhất có cái gì nhiệm vụ muốn tiến hành sao? Đừng nói với ta Tần Thủy Hoàng lăng sự. Chỗ đó trước tiên thả một nơi. Ta còn chưa nghĩ ra sao vậy xử lý. Có, theo tình báo gọi, Tân cương Taklamakan trong sa mạc xuất hiện một tòa di tích. Tìm đọc tư liệu biết được. Tòa này di tích gọi Tinh Tuyệt Cổ Thành. Những tông môn kia tựa hồ đối với cái này di tích cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó Hoa Hạ kể cả ba đại thượng cổ tông môn cùng tìm kiếm cái này di tích. Nếu không ngươi đi một chuyến Tân Cương, nơi đó hoàn cảnh có thể không tốt lắm. Từ khi thời đại mở ra hậu, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, cũng đã bắt đầu hướng về vùng cấm chuyển biến. Càng là những chỗ này, mới càng có thứ tốt mà. Ta người Hoa ngươi cũng không phải không biết. Vừa nghe nói có thứ tốt, cái kia hận không thể liền trên đất thảo đều muốn mang về nhà. Nhân viên dày đặc địa phương, trên căn bản không cái gì thứ tốt. Vậy được đi, ta liền đi thăm dò này cái gì Tinh Tuyệt Cổ Thành. Thế nhưng nói rõ trước, bên kia hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi muốn cho ta mang người mới, ta không thể bảo đảm bọn họ tỷ lệ sống sót. Không có chuyện gì, bọn họ đều là tinh anh. Nếu như ngay cả ác liệt hoàn cảnh đều không thể chống lại, vậy bọn họ cũng không xứng với cái này danh hiệu. Vậy được đi, ngươi chuẩn bị một chút. Thời điểm nào xuất phát nói cho ta. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền có thể xuất phát. Cẩu Khải Lai ngươi có phải là sớm có dự mưu nha? Cũng đúng. Ta sáng sớm ở cái kia tiểu cảnh sát giao thông chỗ ấy bại lộ thân phận. Bọn họ buổi chiều mới tìm đến ta. Trong thời gian này phỏng chừng bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đối với Hoa Hạ loại thái độ này, Cẩu Khải Lai chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Nhưng là đến xuất phát địa điểm lúc, Cẩu Khải Lai há hốc mồm. Phong trực tiếp, Gia Phê Khả Nhạc cha cha. Thỏ Gian Thương Trị trực tiếp điểm mãn nha. Long Thánh ta đã nói rồi. To lớn Hoa Hạ, 10 người danh sách sao vậy gặp đủ đây. Nguyên Lai like ở chỗ này chờ nha. Bì bì quái, streamer cái này bảo mẫu sợ là không dễ làm nha. Không sai, đến xuất phát địa điểm sau này. Trước mặt hắn thêm ra đến rồi hơn 30 người. Này hơn 30 người còn đều chỉ là Hoa Hạ phương diện người. Hắn tông môn người còn không toán đây. Không phải, Thúc Bá Bá, ngươi không phải nói chỉ có 10 người sao? Không sai nha, thăm dò di tích người là chỉ có 10 cái. Này thêm ra đến 20 người là phụ trách hậu cần. Cẩu Khải Lai, chúng ta lần này là ngự kiếm đi. Có thể ngự kiếm người cái kia liền giải thích có nhất định tu vi. Còn cần mau hậu cần nha. Nhìn đám kia thanh niên huỵch huỵch mắt chữ. Cẩu Khải Lai thực sự không đành lòng từ chối. Cẩu Khải Lai được rồi. Một con cừu là cạn. Một đám cừu cũng là cạn. Cứ như vậy đi. Đến ước định thời gian. Ba đại tông môn người tất cả đều đến đủ. Mỗi một cái tông môn nhân số đại khái ở khoảng 8 người. Chỉ có Hoa Hạ bên này một hơi dẫn theo hơn 30 cái. Đối mặt tình huống như thế tông môn người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cái này xưng là Hoa Hạ quốc gia. Không chỉ hẹp hòi, hơn nữa mưu mô, làm gì mà đều muốn thôn tính. Lần nào di tích bọn họ phái người đều là nhiều nhất. Theo bọn họ đi thôi. Không nghĩ tới lần này lại là Cẩu tiên sinh tự mình dẫn đội. Hôm qua ngươi ở tu tiên học viện hiện thân. Ta chờ không thể chiêm ngưỡng hình dáng. Thực sự là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái trước mặt ba tên ông lão. Ba người này phân biệt là Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông Tông Chủ. Tam Tông khởi nguyên một phái. Cuối cùng tách ra. Thế nhưng Tam Tông quan hệ vẫn như cũ tốt vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.